lại ngay cả thân muội muội cũng thu làm nữ nhân. Dương Kỳ nhìn này hết thảy, bất động thanh sắc, nhưng là nghe thấy Phong Ma Giả Lục Thương lời nói, vẫn như cũ là liên tục cảm thán, người này cơ hồ vô địch. Không lại, tiên đạo trong thế giới cũng không có thế tục chung nhiều như vậy pháp tắc. Coi như là thu thân muội muội cũng không ở số ít, dù sao vĩnh hằng trường sinh, vô cùng vô tận năm tháng, lại có rất nhiều năng lực, đối với thế tục chung lễ phép hết thảy không để ý, bởi vì ở tu sĩ trong mắt, hắn chính là thiên, hắn chính là, nghĩ thế nào làm tự thế nào làm. Lục Thương, ngươi cũng quá vô sỉ đi, ta nhưng là ngươi thân muội muội, ngươi lại nói với ta ra những lời như vậy. Quả thực là hữu nhục môn phong sao, nếu để cho phụ thân, trong gia tộc trưởng lão biết, ngươi sẽ biết cái gì hậu quả. Rất nhiều người cũng sẽ cười nhạo chúng ta Lục gia. Lục Xí tức giận nói, ha ha, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, coi như là gia tộc trưởng lão, phụ thân cũng dám làm gì ta, những thứ kia lão tổ đồ cổ, phản kháng ta thì phải chết. Phong Ma Giả Lục Thương nói, ta 72 tổ sẽ phải xưng bá thiên hạ, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo cũng muốn nắm giữ cả Đậu Xuất Thiên Bổn Nguyên, vô địch thiên hạ, độc bộ vũ nội. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm một số người bình thường cách nhìn, chỉ có một chữ, giết. Nếu không phải gặp lại ngươi là ta thân muội muội, hơn nữa vừa chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, ta căn bản sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy, trực tiếp giết ép hỏi. Ta hiện tại hỏi nữa ngươi một lần, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Không đáp ứng lời nói, ta đây chỉ có thể đủ bắt buộc. Chậm đã, nhìn gặp ca ca của mình cuồng tiếu sẽ phải nhào lên, Lục Thương vội vàng nói, ngươi không phải là muốn kỳ ngộ của ta sao? Ta hiện tại tự cho ngươi, có một người muốn gặp ngươi, Dương Kỳ công tử, ra đi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ mang trên mặt mỉm cười, một trận ba động, lại trở lại cái này khuê phòng chỗ sâu. Lục Thương, đã lâu không gặp, ngươi nói Diệp Thiếu Diệp vô đạo vô địch thiên hạ, đáng tiếc ở trong tay của ta, cũng là liên tục kinh ngạc. Ngay cả Chu Tiên Vương Phù Lục cũng vứt bỏ. Ta hiện tại cho ngươi một quả cơ hội, đầu nhập vào ta, đem hết thảy cũng giao cho ta, bao gồm tâm linh của ngươi cùng tín ngưỡng. Đi theo ta, so sánh với đi theo Diệp Thiếu có tiền đồ nhiều. Dương Kỳ cũng phất tay một cái. Ta hiện tại tự hỏi ngươi một lần, đáp ứng hay là không đáp ứng? Không đáp ứng lời nói, ta cũng chỉ có thể đủ bắt buộc. Đây là nguyên cú xin trả. Dương Kỳ, Lục Thương Phong Ma Giả một cái đứng thẳng lên, cả người phát ra ngập trời khí thế. Ngươi tới được vừa lúc, thật là to gan lớn mật, không sợ chết đạt tới cực điểm, giết. Oanh Long, một pho tượng to lớn quả đấm, cương mãnh quyền phong đã đạt tới Dương Kỳ trước mặt. Một quyền này, mang theo xé rách hơi thở, ẩn chứa 72 loại đặc thù thể chất năng lượng, liên tục kéo ra. Tựa hồ dùng hết trên thế giới sở hữu năng lượng, vô số hơi thở ngưng tụ thành một cổ. Trong trước mắt Dương Kỳ có một loại bị 72 tổ đồng thời công kích cảm giác. Không lại, Dương Kỳ cũng không thèm nhìn tới, chính là một trưởng đối với đụng tới. Răng rắc, hai quyền đánh, không gian bác bít bít bít bít loạn hưởng. Sau đó một cái to lớn thân thể bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Vách tường vốn là nếu bị một cái đụng sụp đổ, nhưng là ở trong trước mắt, một cổ khổng lồ cấm chế hiện lên xuất hiện, khiến cho cả vách tường cứng rắn như không cách nào phá hủy. Phong Ma Giả Lục Thương bị một cái đụng đánh tới, đánh bay, ở trên lực lượng, căn bản không phải Dương Kỳ đối thủ. Tại sao có thể như vậy? Hắn đột nhiên bay lên, hai tay nhất phân, thiên địa thác loạn, đại thác loạn thần quyền. Một đảo thác loạn hơi thở, địa ngục cùng thần giới điên đảo, âm dương kêu gọi, càn khôn chuyển hóa, hai cực phân hóa, thiên địa không giao, hết cùng lại thông. Các loại hơi thở, từ quyền trong gió truyền lại đi ra, lần nữa đánh chết hướng về phía Dương Kỳ. Cút ngay, Dương Kỳ lại là một quyền, hung hăng đánh vỡ này Phong Ma Giả Lục Thương quyền pháp. Sau đó một trưởng, vỗ vào trên ngực hắn, khiến cho cả người hắn thân thể lần nữa bay đi ra ngoài, hóa làm một người cút địa hồ lô, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, lần này đã bị Dương Kỳ đánh cho bị thương. Hừ, nếu không phải nhìn ở muội muội của ngươi phân thượng, ta đã sớm đem ngươi đánh chết. Tự ngươi một chút như vậy điểm tu vi, vẫn cùng ta cuồng ngạo. Cái gì 72 tổ, 72 loại đặc thù thể chất, ở trong mắt của ta, cứt chó cũng không bằng. Hiện tại cho ngươi một quả cơ hội, quỳ xuống, dập đầu, ta sẽ không để cho ngươi thống khổ, nếu không ta sẽ sống sờ sờ đánh chết ngươi. Dương Kỳ chắp tay mà đứng, căn bản không cần, lạnh lùng nhìn trên mặt đất quay cuồng phong ma giả Lục Thương. Chẳng bao lâu sau, 72 tổ phi thường lợi hại, phản đối giả Đỗ, Dương Kỳ một cái cũng không là đối thủ, nhưng là hiện tại, nhưng đánh đối phương răng rơi đầy đất. Xúc sinh, Lục Thương hoàn toàn nổi giận, ta và ngươi liều mạng, ngọc đá cùng vỡ, để ngươi biết, 72 tổ kinh khủng, 72 loại đặc thù thể chất, bộc phát sao, tạo hóa giả, phong ma giả, luân hồi giả, chiến đấu giả, dũng cảm giả, oán hận giả, hung sát giả. Sau lưng của hắn, lần nữa xuất hiện 72 tổ hư ảnh, sau đó lại cùng Minh Minh bên trong, kia 72 Chu Tiên Vương huynh đệ câu thông, 72 cổ mãnh liệt hơi thở, phủ xuống tới, gia trì ở thân thể của hắn thượng, khiến cho thân thể của hắn một cái tăng vọt, hướng về phía Dương Kỳ lại là một quyền oanh kích mà đến. Bá, Dương Kỳ chợt lóe, một quyền này đánh vô ích, sau một khắc, tựu đi tới phong ma giả Lục Thương trước mặt trước, một bạt tai quất tới. A, hét thảm một tiếng, phong ma giả Lục Thương cả người bị quất được rời đi mặt đất, không trung cao cao nhảy nhảy dựng lên, thật giống như con tôm, đau đớn được toàn thân máu đỏ. Hắn y phục trên người, bị Dương Kỳ một bạt tai quất cho hết toàn bộ không có, người trần truồng lỏa thể. Không có thời gian cùng ngươi như vậy dài dòng. Buộc chặt. Dương Kỳ chỉ một ngón tay, nhất thời trong lúc, vô số pháp tắc từ phía trên không hàng rơi xuống, ngưng tụ thành trật tự xiềng xích, đem phong ma giả Lục Thương cứ như vậy buộc chặt ở giữa không trung. Hắn liên tục giãy giụa, đều không thể nhúc nhích. Bất kỳ thần thông thi triển cũng không có hiệu quả. Chủ nhân thiên thu muôn đời, vĩnh viễn vô địch. Lục Xí nhìn thấy một màn này, cũng biết này Lục Thương căn bản không phải Dương Kỳ đối thủ, lập tức quỳ xuống ca tụng. Ta phi, mặc dù bị trói buộc, nhưng là phong ma giả Lục Thương như cũ không phục sao. Dương Kỳ, ngươi độc ác, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại tăng lên tới đạt tình trạng như vậy. Không lại muốn ta phản bội Diệp Thiếu, đó là mơ tưởng. Hơn nữa ngươi không thể giết ta, một giết ta, sở hữu 72 tổ cũng sẽ biết. Lập tức chạy tới, đem ngươi chém giết. Hứ, cũng sẽ biết, lập tức chạy tới. Dương Kỳ cười, ngươi cảm thấy bằng ta thực lực bây giờ, vẫn sợ các ngươi cái gọi là 72 tổ. Tới một người giết một người, tới hai người giết một đôi, còn ngươi nửa cũng đừng cứng như thế khí, tới Lục Xí. Ta biến hóa đi ra một thanh thần tiên, ngươi tới quật hắn, xem hắn tòng phục không phục sao. Nếu là có thể đủ chịu đựng được ta đây trôi thần tiên quật, ta đây là tốt rồi. Tốt đối với ngươi vận dụng khác cực hình, ngươi thả tâm, của ta cực hình rất nhiều, ta nắm giữ địa ngục, trong địa ngục, cực hình không biết bao nhiêu, sẽ làm ngươi hưởng thụ, thậm chí ngươi cái kia lão đại Diệp Thiếu, ta cũng sẽ để hắn hưởng thụ. Ra đi, địa ngục chi tiên. Dương Kỳ một chảo, nhất thời, một cái mềm tiên xuất hiện ở trên tay của hắn. Phía rất nhiều địa ngục ác ma hơi thở ở khóc thét, lúc đầu đều biết 10 chồng trọt ngục năng lượng, ở lóe ra, ở lưu chuyển, loáng thoáng, có thể thấy tiểu thế giới ở trong đó nổi lên. Những thứ này tiểu thế giới, cũng là địa ngục bổn nguyên sở diễn biến ra tới. Hắn nhẹ nhàng run lên động vào mềm tiên, ba vừa vang lên, quất đánh vào Lục Thương trên thân thể. Lục Thương lập tức toàn thân run rẩy, rốt cục nhịn không được, giống to, nhưng là này giống to nhưng không cách nào truyền lại đi ra ngoài, chỉ có thể đủ ở khuê các thêu trong lầu quanh quẩn. Thật không có dùng, ta đây mềm tiên, bất quá là ngưng tụ mấy chục chồng trọt ngục bổn nguyên, tỉ như bạt thiệt địa ngục, vừa kéo đánh vào thân thể của ngươi thượng, ngươi tự muốn thừa nhận nhổ ra lưỡi thống khổ, tỉ như lăng trì địa ngục, vừa quật ở thân thể của ngươi thượng. Ngươi chẳng khác nào là mỗi một tấc thịt cũng bị đao cắt. Còn nửa tiên huyết địa ngục, tháo nước máu tươi của ngươi, tu la địa ngục, chỉ dùng để đến che đầu chiến kích đem ngươi đóa thành phấn vụn. Đồng xanh thiêu đốt địa ngục, chính là đem ngươi ném vào đồng xanh đại trong đỉnh đốt cháy. Dương Kỳ liệt kê đi ra những thứ này địa ngục cực hình, lúc này mới mấy chục loại, ta nắm giữ hàng sát số lượng địa ngục, nếu như toàn bộ gia trì, chỉ sợ ngươi trực tiếp có đau chết, linh hồn bị trước hết quất tán, không lại chỉ cần ngươi nhẫn nại được, ta sẽ lại thêm đi. Lục Xí, lấy này roi, quất ca ca ngươi, ta xem hắn là con người sắt đá, đối với Diệp Thiếu trung thành cảnh cảnh, nhẫn nại được, tự hung hăng quất. Dương Kỳ đem roi ném cho Lục Xí. Dạ, Lục Xí vội vàng tiếp lấy, run rẩy hạ xuống, nàng cũng cảm thấy này roi thượng kinh khủng, mỗi một quất đại, người tự muốn thừa nhận mấy chục trồng trọt ngục hành hạ thống khổ, coi như là một loại, tiên nhân đều khó có thể thừa nhận, huống chi là mấy chục loại trồng. Ca ca, cái này không trách được ta, Lương Cầm gãy mộc mà tê, ngươi đi theo Diệp Thiếu đó là người tài giỏi không được trọng dụng, đi theo Dương Kỳ công tử mới là lớn nhất lựa chọn. Muốn nếu không, ta đây làm muội muội chỉ có thể đủ quật ngươi, hiện tại hối hận vẫn tới kịp. Lục Xí nở nụ cười. Súc sinh, các ngươi đều phải chết, các ngươi ngày cuối cùng sẽ phải đi tới, ta cảm giác được Diệp Thiếu sẽ phải xuất quan, run rẩy sao các ngươi. Lục Thương Phong ma giả tựa hồ cũng điên, mặt mũi vặn vẹo. Ca ca, ngươi điên, ta tới trợ giúp ngươi thanh tĩnh sao? 3. Lục Xí huy động trường tiên, hung hăng quật, đệ nhất tiên đi xuống. Này Lục Thương Phong ma giả vừa gào thét kêu lên, thê thảm vô cùng, hình như là một đầu công heo ở bị thiến. Loại thống khổ này, đúng là không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Cho dù là Lục Thương cũng không được. Bành bạch bành bạch, Lục Xí không hề nữa dừng lại, cuồng phong bạo vũ giống như quật đi xuống. Nhất thời Lục Thương thét chói tai, liên tiếp, càng ngày càng cao kháng, hắn căn bản sẽ không đã hôn mê, bởi vì thể chất quá mạnh mẽ vượt qua 72 loại đặc thù thể chất tổ hợp. Không lại hiện tại Lục Thương thật sâu hối hận, tại sao mình thể chất mạnh như vậy vượt qua. Bá, một đạo thái cổ thần thuật đáp xuống Lục Thương trên thân thể, cũng là ra hào quang, khiến cho cảm giác của hắn càng thêm bén nhạy. Bị quất đánh nhau cũng càng ra thống khổ. Ngươi, Lục Thương nghiến răng nghiến lợi. Xem ra, này mấy chục trồng trọt ngục thống khổ ngươi có thể thừa nhận. Ta đây sẽ thấy ra một số tốt lắm. Đây là bạch cốt địa ngục, trong đó có cạo cốt, hủ cốt hình phạt đó. Đây là hủ tâm địa ngục, trong đó có khiến cho trái tim của ngươi gặp gỡ hủ thực thống khổ. Đây là đại thực địa ngục, trong đó ngươi có cảm giác được ngươi bị thái cổ cử thú cắn lấy trong miệng. Một ngụm khẩu nhấm nuốt cảm giác. Dương Kỳ lại đem rất nhiều loại địa ngục bổn nguyên gia trì ở tại trường tiên thượng, tiếng nói đều làm biết dùng người không rét mà run. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 756, chỉ còn mỗi Diệp Thiếu gia thượng a. Những cái kia địa ngục bổn nguyên ngưng tụ trở thành cực hình, trước hết rút thêm, rốt cục khiến cho phong ma giả Lục Thương chịu đựng không nổi. Hắn chu lên được như quỷ đều khó chịu, mỗi trước hết đều muốn thừa nhận trên trăm cực hình địa ngục, cho dù lòng hắn chí kiên định, bản thân vô cùng mạnh mẽ, thể chất không sợ thống khổ, nhưng là có một loại cảm giác sống không bằng chết. Mỗi trước hết quật xuống về sau, Lục Xí đều có một cái dừng lại để cho chính mình vị này ca ca hưởng thụ một chút quá trình đánh roi. Nhưng chính là cái này dừng lại quá trình, lại để cho phong ma giả Lục Thương cả người muốn chết. Hắn hiện tại mới biết được, chết là như vậy hạnh phúc cùng thoải mái, mọi sự không nghĩ, trực tiếp hoàn tất. Cái kia một cái dừng lại, tự là cực hình bắt đầu, thống khổ vạn phần, vô số địa ngục bổn nguyên gia trì tại trên thân thể, trong chốc lát là cắt lưỡi, trong chốc lát là thiêu đốt, trong chốc lát là lăng trì, trong chốc lát lại là hủ tâm, đứt ruột. Địa ngục là thống khổ nhất tra tấn. Cho nên mới trên thế gian truyền lại đi ra đủ loại khủng bố. Lục Xí, ngươi rõ ràng dám đối với giao ta, quên ta là gia tộc người được đề cử, ngươi sẽ gặp được toàn cả gia tộc trừng phạt. Lục Thương cuối cùng một số gần như điên cuồng. Gia tộc trừng phạt. Lục Xí nở nụ cười. Ca ca của ta, ước chừng đầu của ngươi có một ít không thanh tỉnh rồi, ta sẽ quan tâm gia tộc sao? Cả Diệp Thiếu gia, Diệp Vô Đạo đều giải cứu không được ngươi, ta sẽ quan tâm gia tộc.